Tiểu thuyết Một thời ngang dọc, tác giả Hoàng Ly, tập 27. Bạch học đại dương chỉ chờ có thế, cười nhạt. Thằng Kiệt, mày tới số rồi, coi đây. Miệng nói, chân nhảy dục lại, chém lia lịa, và thình lình thần gieo mình xuống mặt cỏ giữa lúc mã tấu Kiệt chém nhau. Thằng Thần thua đến nơi rồi. Tắc Sơn vừa bật lên, Đại Sơn Dương đã nhếch miệng cười lạnh như băng. Không, chúng mày mau sắp sẵn chậu đồng mà đựng đầu thằng Kiệt. Trên mặt cỏ, thần mình vừa giao xuống đã nhanh như con dải, quấn lấy quanh mình địch thủ. Kiệt chỉ thấy loan loáng hình thù thoàng, thoáng ẩn thoáng hiện sau dành khiên mây. Tướng cây đầu chém đã nhanh, nhưng chỉ vào khiên bầm bợp, mã tấu chưa kịp thu về, thép địch đã tia ra, vừa nhảy đỡ, khiên thòn đã xoay chỗ khác, khiến Kiệt đảo người liên miên. Bên ngoài, tướng sĩ còn đang thích chí vì lối đánh khiên nhào lộn lạ mắt của họ Thòn. Bất thình lình, ngay giữa trận có tiếng thét ghê hồn, toàn thể ngó ra vừa kịp thấy đôi bên địch thủ như chấn dưới đất. Hai cái khiên úp chụp lấy hai thân hình bất động. Và một vật tròn tròn, đen đen từ chỗ hai người bay dục ra, lăn lóc trên mặt cỏ, loang loáng như chiếc bình vôi tới bên chân ngựa Tắc Sền. Tướng sĩ đôi bên còn chưa nhận rõ được vật chi, thì con ngựa Sền dùng hí mạnh, quảng trồm, vô tình đá tung vật tròn ra mấy thước nữa. Định thần nhìn lại, thì ra một chiếc đầu lâu. Đầu lâu Kiệt Dương núi cây đầu còn nóng hổi, máu phun lên láng, mắt còn trận trừng trắng giả răng nhẫn nhơ ra, như còn muốn đem quay thừa dọa hàng tướng sĩ. Tiếng rú ghê khiếp nổi lên khắp chỗ, Trù Dương mặt cắt không còn hạt máu, ngơ ngác ngó đầu em. Tắc Sền mở to mắt nhìn Đại Sơn Dương lắp bắp. Không ngờ nó chém bay đầu. Chàng tướng thần xã lắc đầu. Ta đã biết đầu nó rơi từ trước, nhưng không ngờ tay mã tấu họ Thòn lại ngọt đến thế. Đám tướng tá họ Lầu nhốn nháo định xông ra chỗ Kiệt Thòn. Chàng tướng Việt vội rút phăng cặp súng bên sườn quát lớn. Cho hai tướng ra khiêng xác Lâu Kiệt vào, đứa nào động đậy tao bắn liền. Bên Thòn ra đỡ chủ tướng cho ta. Trụ Dương lừ lừ nhìn Đại Sơn Dương và lẳng lặng tiến đến nhặt đầu Kiệt Dương trao cho thủ hạ. Thòn mên, lâu trụ. Hai địch thủ nhìn nhau nảy lửa. Gió cầu thủng thỉnh bước lên. Toàn thân Bạc Học Đại Dương như tê liệt hẳn đi, chỉ còn 10 ngón tay da dẫy trên bắn súng. Như cái máy, Bạc Học Đại Dương đánh mạnh tay vào bắn súng với tất cả sức khổ luyện chân truyền. Rõ ràng, bốn ngọn súng đang ngòm chĩa thẳng vào nhau nhả bốn phát đạn, rồi ngừng bặt. Cả đấu trường trông ra, thấy đôi bên địch thủ vẫn ngồi sững trên lưng ngựa, súng vẫn dương thẳng. Tinh mắt lắm mới thấy Trụ Dương chợt rùng mình một cái giữa lúc nhả đạn. Rồi hai ngọn súng trên tay Trụ từ từ chút xuống rụng liền. Và mặt Trụ gan lì, dục tái như chàm đổ. Hai cánh tay bị thương của Trụ như cố giới không gian. Cặp bạc học trên tay Thòn đã nhả liền hai phát. Phực, hai dành tay cừu địch đã bay dèo. Thòn mền cười như điên dại, tung cặp súng lên bắt, nhả hai phát nữa. Hai ống chân Trụ gãy phăng, cả thân hình giảm dở lộn nhào xuống cỏ. Như điên, Thòn thúc ngựa bay chết lên, hai cánh tay giãy liên hồi, đạn phạt học xé không gian. Trụ Dương quằn quại rồi nằm liệm. Nhìn ra, đầu tướng giặc ô đầu đã nát như tương. Bỗng nhiên ba bề tiếng súng vang rền, quả pháo dọt lên trời tới tấp. Biết quân ngoài bắt đầu đánh diện binh địch, Đại Sơn Dương thét lớn. Kẻ nào thuận theo hãy đứng nguyên chỗ, đứa nào ngu dại muốn đi tao cho tùy liệu, quân ta đang chặn đánh diện binh giặc đó. Nói xong, tướng thập vạn Đại Sơn thúc ngựa hất phong cầu bay về phía súng nổ. Vừa thấy bóng chàng, viên đầu lĩnh cả mừng ngừng tay súng. Bẩm, đấu trường sao không tiếng nổ, chỉ nghe mấy phát lưa thưa, phải chăng chủ tướng đã chém rụng đầu Kiệt Dương, bắn dở đầu thằng Trụ rồi, cả trăm quân nó đã theo hàng, đám nào dưới núi đó? Viên đầu lĩnh thở mạnh. Bẩm quân đốc Bàn Sườn, chúng tôi trấn đèo này không cho nó tiến về đấu trường, nó nhất định vượt nên phải đánh liền. Quân binh họ Lâu đông gấp 3-4 lần quân Thòn, thấy địch xuống núi cả mừng, vội từ mấy phía núi đổ lại định dây đánh nhau. Nhưng vừa đánh tới nơi, viên đầu lĩnh đã phất cờ cho cả cánh quân rút chạy. Đội quân Thòn đã chạy được non trăm thước. Đại Sơn Dương mới từ chỗ nấp xông ra bắn mấy phát vào địch quân, đoạn phóng ngựa chạy bừa. Từ sau quân lính, Đốc Bàn Sườn giọt ngựa lên, múa súng, hò quân đuổi riết. Đại Sơn Dương nhào luôn xuống lưng ngựa. Viên Đốc Bàn cả mừng bắn luôn phát nữa. Đứng xa, chỉ thấy thân thể chàng tướng núi chợt rướn lên, rồi phục hẳn, dụi mặt xuống bờm, hai tay buông thõng bên bụng ngựa. Cả mừng, viên Đốc Bàn giọt ngựa lên, tay lia lịa phất hiệu cho quân sau. Ngựa quan Đốc Bàn dừng phát bên Hắc Phong Câu, hắn cúi mình, nắm lấy tóc Đại Sơn Dương kéo mạnh lên coi mặt, miệng cười đắc trí. Thầy à, thằng nào đây mà yếu tướng thế? Đầu vừa kéo lên, tự nhiên cặp mắt tử tướng mở trừng. Viên Đốc Bàn giật mình đến thót một cái, chưa kịp buông ra, thì bàn tay tử tướng đã quơ nắm ghì lấy cổ tay Đốc Bàn, đồng thời toàn thân tử tướng dùng bật dậy như chiếc lò xo, miệng cất tiếng cười khanh khách. Tao đây là Đại Sơn Dương chứ còn ai nữa? Phải mày là thằng Đốc Bàn đêm nào môi giới định bán sống tao cho tính tay không? Đốc Bàn cả kinh, dung tay định đánh tháo, nhưng chàng tướng núi đã giương tay ôm luôn sườn sang lưng ngựa, một ngón tay ấn ngay vào quyệt nách. Sườn rú lên, vừa lúc quân của hắn phóng tới, nhưng Hắc Phong Câu đã chồm gió bay vào thung lũng, mang theo cả Đốc Bàn. Rồi chàng dẫn Hắc Phong Câu xuyên rừng, chiếm một chỗ cao trông xuống. Quan binh trùng trùng kéo tới, thế mạnh như vũ bão. Chà, tràn qua biên giới, chẳng lẽ chỉ để đánh trận với thổ phỉ? Từ khi ta về nước, lão tướng Ru Rinpe không ngớt săn tìm. Chẳng lẽ hắn cũng đeo đuổi vật kia? Nếu vậy... Đại Sơn Dương bay ngựa tới chỗ Thòng Mền, thấp giọng. Quân tướng Ru mượn đất Đốc Bàn đang tới bao giày, đông lắm. Mã Đầu Sơn bị giặc lén tấn công, phải rút về Cửu Sơn Trại, mau! Hai người liền phân binh làm ba, vừa bắn vừa giọt lên đồi trông xuống. Quan binh đã kéo tới chân núi. Đại Sơn Dương trỏ súng xuống hô lớn. Quân Mã Đầu Sơn, đánh thốc xuống cho nhanh, đã tới lúc dùng khiên rồi đó. Miệng quát, chân thúc ngựa Hắc Phong tay trái xoay khiên, tay phải giải đạn. Tướng Thần Xạ bay trước đầu binh, theo sau quân gia lớp xoay khiên phóng xuống thế như gió cuốn. Chớp mắt đầu ngựa đã đụng quân binh. Lập tức, Đại Sơn Dương dẫn quân lướt thẳng vào, khoa gươm chém xả địch quân. Không ngờ bị lâm cận chiến chớp nhoáng, quân binh chưa bắn được bao phát đã thấy địch quân len thóc vào, biến trận thế thành sôi động. Bắn đã không tiện, lại lố nhố lẫn lộn, e bắn lầm cả đám. Chưa xoay trở lắp kịp lưỡi lê, mã tấu gươm đao đã bay tới như gió. Quân Thòn nương khiên chắn đà ngựa chém nhầu, rẽ hẳn quan binh. Trong giây khắc đã dọt qua, xoay khiên ra sau ngựa, dắt dao quay súng bắn giải bừa. Đại Sơn Dương ra khỏi vùng đấu trường rút được chừng 2 dặm, chợt thấy phía trước một đám thổ phỉ chạy tới, vừa chạy vừa bắn lại phía sau. Xốc ngựa tới gần mới biết quân tắc sền, Liễu Nương bị quân nào đuổi riết. Thoáng thấy bóng Đại Sơn Dương, tắc, Liễu, Quảng Kinh chạy rẽ ngang luôn, không còn lòng cự chiến nữa. Đại Sơn Dương cứ cho quân đi thẳng. Không đầy trăm thước, thấy một toán quân Thòn phóng tới. Dẫn đầu là một cô gái mặc như hoa, rạp mình trên lưng ngựa, tung súng bắn lên. Dòng chíp lăng! Đại Sơn Dương giật mình, vừa bật kêu khẽ thì nữ chúa Hoàng Su Phì đã tế ngựa kề đầu. Trại Gió Hậu đem binh đến cướp sơn trại, em đánh đuổi nửa chừng lại gặp thổ phỉ nữa. Trời, sao người ông đầy máu thế kia? Chàng tướng núi chồng chọc nhìn chíp lăng, lắc đầu liền mấy cái. Vì cô nương là tỉnh dưỡng cho lành vết thương, sao đã vội xông pha, lỡ ra... Cô gái nhoẻn miệng cười tạ lỗi, cố chống chế. Vết thương em đã lành hẳn rồi mà, giả lại... Nàng ngừng nói mấy khắc, thấp giọng. Thà để giặc sợ không thành kế còn hơn, và mấy cánh quân thổ phỉ đã bị lâm chiến tại đây. Đại Sơn Dương đưa mắt nhìn quanh điềm nhiên. Không, quan binh của tướng Ru đồng như kiến đang đuổi phía sau. Còn cô nương, phải theo về ngay nằm nghỉ, vết thương nguy hiểm, chớ coi thường. Chờ cho ngựa nàng đã khuất, chàng mới hô binh tiến thẳng đường mòn, phục sẵn đoạn đánh ngựa ra đón đầu quan binh. Chỉ thoáng cái, tiền quân địch đã đuổi tới. Thấy bóng ngựa trước liền thúc ngựa theo miết. Đại Sơn Dương nhử địch vào ổ phục kích đánh nhau, đến khi địch dắt đuổi lên núi định đánh dập xuống, chàng lại rút chạy. Bị luôn hai trận phục kích, quan binh chia thành hai ba cánh xuyên rừng, không dám khinh suất đuổi theo yếu lộ nữa. Đang đánh ngựa đi, chợt sau lưng có tiếng gió ngựa, chàng quay phát lại, đặt tay và bắn súng, đã thấy dòng Chiếp Lăng một mình một ngựa chạy tới. Phía tiểu lộ có quân mai phục, chúng nấp cả trên cây, hình như khá đông thì phải. Đại Sơn Dương cao mày. Cô nương bướng bỉnh làm sao? Sao không dậy nghỉ cho khỏe sức đã? Cô nương có biết đám quân nào mai phục kia không? Chiếp Lăng chứa ống nhòm lắc đầu. Chúng ngụy trang kỹ lắm, không nhận được hình tích. Quân cầu may. Không đợi Chiếp Lăng ngạc nhiên lâu, viên tướng thản nhiên tiếp. Chính Nguyệt Tú chỉ huy, và cho phục cả trên cây là để chụp bắt Hồng Lĩnh. Kìa, ông nói sao? Nguyệt Tú mà lại mưu bắt ông, đâu có lẽ, chắc... Đại Sơn Dương mỉm cười, trỏ tay về phía núi sau. Quan binh đã tới, chà, chúng tiến là mấy ngã qua hiểm địa, càng tốt, ta dòng ra sau trận thì vừa. Hai người xuống gò, dẫn quân xuyên rừng, đến sát sau đám quân phục, buộc ngựa chỗ khuất ngay dưới gốc cây và leo lên nấp trên ngọn cây, mõm đá trông xuống yếu lộ. Cách hậu quân cầu may không đầy 100 thước, vừa xong thì đội xích hầu quan binh đã lướt tới. Viên tướng thần xạ rút phát cây súng dài, rẽ xuống yếu lộ khai quả. Quân thần lập tức nhất loạt bắn ào, quan binh giạt cả vào vách đá trong súng bắn lên. Phía trước, quân phục cũng bắt đầu bắn xuống, sau lưng có tiếng gió ngựa khu giòn. Đại Sơn Dương rút một hồi còi ám hiệu và quay nhìn dòng Chiếp Lăng buông gọn. Trận đã mở màn, gọng kìm quan binh đang kẹp lại, ta về thôi. Chợt có quân thủ túc của họ Thòn chạy ngựa về dân thư. Ân công nhã giám, Thòn phá dây quan binh, lại gặp một cánh quân lạ đón đầu. Viên tướng lạ là một người trẻ tuổi mặt đẹp, bắn súng rất hay, tước mất đúng trên tay Thòn, có ý bắt sống. May quân già kịp đánh nhau thoát được, thế ngặt, phải rút về núi ô đầu tạm trú. Hiện nay, một miền biên giới mấy địch thủ đóng khắp, tưởng ngọn núi kê đầu, ô đầu của Trụ Kiệt cũng là nơi ỷ dốc vạn toàn cho Mã Đầu Sơn. Thoàn chuẩn bị, một hai hôm xong, xin về hầu ân công. Có điều hệ trọng muốn thưa, mong ân công cùng cô nương lưu lại đôi ba ngày. Thoàn này dạng phần nở ruột, dạng kính Thoàn mền. Xem xong, Đại Sơn Dương trao cho dòng Chiếp Lăng. Cô gái suy nghĩ giây lát, đoạn đăm đăm nhìn Đại Sơn Dương. Vết thương em đã lành, có thể lên ngựa được. Ân họ Thoàn đã trả xong, tưởng ta nên về Hoàng Su Phì cho sớm. Dạ chăng, địch quân mấy phía kéo tới quyết chẳng rời ông, lộ tung tích, ta phải mất nhiều công đối phó. Sao bằng đối dùi ngay đi, chưa biết chừng nội 25 giờ, Mã Đầu Sơn này sẽ bị dây hãm. Có mặt ta, Thoàn chỉ thêm mang họa. Đại Sơn Dương gật đầu trầm ngâm. Nhưng chỉ phiền Thoàn vắng mặt, vội bỏ đi, dạ chẳng đành. Giá còn điều lạ, là cả quân tướng Ru, Rinbe lẫn Nguyệt Tú, và tướng lạ mặt nào đó, vì lẽ chi, lại muốn bắt cả Thoàn. Trong thư Thoàn nói muốn gặp có điều quan hệ, tưởng hai ba ngày nán đợi cũng không thừa. Hai người bàn luận, phân vân mãi đành đi tắm rửa thay y phục. Gần chiều, viên phó tướng vào ý kiến Đại Sơn Dương cho biết quân tuần thám báo quân tướng Ru đã rút về biên giới, còn đám quân lạ cũng vào rừng sâu mất hút. Đại Sơn Dương cười bảo, không thể tin được chúng bỏ đi dễ dàng như thế, chắc phải có mưu định gì đây. Chàng tư núi đưa mắt nhìn quanh, còn đang ngẫm nghĩ đã nghe tiếng súng nổ dồn dưới chân núi. Quả pháo tên lửa giọt trên trời, biết quân Mã Đầu đã chạm súng với địch, chàng quay về phòng riêng. Sơn trại bừng dậy, cơ nào đội ấy kéo xuống núi tiếp diện. Chàng sang phòng dòng Chiếp Lăng, thấy thiếu nữ vẫn nằm yên giấc, bèn quay về phòng mình, chiếu đèn quan sát kỹ. Mới hay đồ vật có nhiều thứ lộn xộn, như có bàn tay bí mật nào lục lọi. Điểm lại không mất thứ gì, chàng liền kéo chăn đi nghỉ, để viên phó tướng Đô Ung đốc chiến theo kế hoạch định sẵn. Sớm mai trở dậy, đã thấy dòng Chiếp Lăng từ tay đang sửa soạn nước sẵn đợi chàng ngoài phòng khách. Nàng nhoẻn cười cầm ly trà ướp qua đưa chàng. Đêm qua ông ngủ ngon quá. Chàng ngồi đối diện nàng mỉm cười. Sao cô nương biết tôi ngủ ngon mà

nhưng vòng dây vẫn siết chặt. Sớm sau, lại thấy mấy cánh quan binh tới, có cả đội sơn pháo đi theo. Chiếp Lăng cả kinh bảo Đại Sơn Dương: "Không ngờ tướng Ru đã mua hết được các bọn quan tàu, thổ phỉ rồi. Ông đã có kế gì chưa? Có lẽ chúng sắp đánh mạnh đến nơi rồi." Đại Sơn Dương khẽ nói, cặp mắt sáng quắc: "Chiếp Lăng, tôi sẽ xuống núi một mình, một ngựa. Cô nương giữ bảo vật ở lại. Tôi có mệnh hệ nào, bảo vật vẫn có thể theo cùng cô nương thoát khỏi tay cường địch." Cô gái họ Dòng tiến đến sát chàng tuổi trẻ, lắc đầu ngậm ngùi: "Em có thể nhận lời ủy thác, nhưng em không chịu để ông xuống núi một mình đâu, vì..." Chàng tướng núi bước ra, chỉ 15 phút đã trở lại. "Thông Minh cũng bị đánh cầm chân tại núi Ô Đầu. Chắc khó lòng về cứu ứng được. Phải xuống núi đêm nay, nếu không, núi này sẽ bị đại pháo tàn sát hết. Không ngờ tướng Ru huy động toàn lực chỉ để săn bắt một người. Thì ra đã có sự thỏa thuận ngầm với tướng Long Dân rồi." Chiếp Lăng ngồi im lặng, lát sau khẽ bảo: "Nếu dạng bất đắc dĩ phải liều thoát dây, em sẽ theo ông cùng sống thác." Chàng tướng núi cao mày, định nói gì lại thôi. Nhưng Chiếp Lăng thông minh đã đoán ngay chàng đang thầm tính kế chi. Từ phút đó, nàng nhất định không rời chàng một bước. Cho đến tối, quan binh vẫn chưa mở trận đại tấn công. Có lẽ muốn cho tinh thần quân bị dây căng thẳng đến tột độ. Và nhất là sợ Đại Sơn Dương loạn chiến, tàn cả người lẫn vật như chơi. Sẩm tối, đột nhiên có nhiều tiếng súng nổ quân reo. Đứng trên núi, nhờ ánh quả pháo, mọi người thấy cả bóng quan binh cự chiến cùng quân ngoài rất dữ dội. Chợt một mũi tên quả lớn như ngọn lao bay dọc cầu Dòng rớt xuống sơn trại. Nhặt xem, mới hay chính Phạt hoặc Đại Dương Thòn đã liều chết chọc dây Ô Đầu Sơn về cứu ứng. Trận đánh kéo dài, nhưng dòng dây quan binh vẫn như lưới sắt tường đồng. Tuyệt vọng, tử khí trùm sơn trại. Mỏ điểm canh ba, ngọn nến rạp xuống, cháy xèo sau hơi gió đêm thâu. Tướng Thập Vạn đứng phắt lên, xốc lại bao súng bên sườn, cặp mắt sâu thẳm nhìn dòng Chiếp Lăng, dòng chìm hẳn đi. "Đã đến giờ xuống núi, lần này thập tử nhất sinh, nhưng ý Hồng Lĩnh này đã quyết." Chiếp Lăng toan ngắt lời, thì chàng đã giơ tay làm hiệu tiến lại trước mặt nàng, mặt rắn như đá tạc, rút trong mình ra một chiếc hộp nhỏ đặt vào tay nàng. "Cô nương hãy giữ hộp này và làm theo lời trong thư căn dặn. Dặn nhất không còn ngày tái ngộ, cô nương hãy thay tôi, đừng để báo vật vào tay nghịch tặc. Chính tôi cũng chưa rõ báo vật là chi, nhưng đồ bản khai thông các chéo hình lục lăng giờ đã được ba." Tướng Lạc Thảo ngừng lại, mặt thoáng bâng khuân, dùng nắm tay nữ tướng Biên Thùy: "Mai sau có gặp Phượng Kiều..." Giọng chàng rung hẳn lên. Như giữa khung cửa tranh tối tranh sáng, Bạc Học Đại Dương Thòn đã đứng sừng sững từ lúc nào. Quần áo rách bươm, đẫm máu, cặp súng chĩa bên sườn, thoạt trông hệt một bóng quan hồn tử trận hiện về trong giấc mộng âm u. "Trời, trời, thon kia hàng kia." Cả hai cùng bật khẽ lên kinh ngạc. Đại Sơn Dương cao mày hỏi lớn: "Sao thòn qua nổi dòng dây trùng điệp, hay người đã quan thác chúng trận tiền, u hồn nương mây gió về Mã Đầu Sơn chúng cũ?" Bạc Hoạt Đại Dương cất tiếng cười giòn tan tiếng vào: "Không, thòn vừa động thổ về đây." Đại Sơn Dương dòng Chiếp Lăng cả mừng, vẫn chưa hết ngạc nhiên: "Hay lắm, thòn một mình vào được, tất có cách ra êm. Ta chưa tính được cái gì đánh liệu xuống núi cho chúng khỏi tàn phá Mã Đầu Sơn." Thòn mên cúi đầu: "Lần này không phải chúng chỉ định bắt riêng tướng quân, mà cả thòn này nữa. Xin hãy an tâm, đã tới lúc tướng quân cùng nữ chúa ra đi." Cả ba nhảy phót lên mình ngựa. Thòn mên dẫn đầu tiến về phía hậu trại ghiềm cương bên ngọn mã đầu. Tiếng súng nổi lên, vang động canh khuya. Thòn ngồi im trên ngựa, mấy phút sau mới dẫn hai người dòng sau ngọn núi. Ngó xuống chân núi hậu, xa xa vẫn thấy quả binh ngùn ngụt, quá chừng 100 thước là vực thẳm muôn trùng không lối xuống. Ngựa dừng bên vách đá ngọn, Thòng mên xuống ngựa, lần dọc theo vách đá, quơ trong bụi ra một ngọn thần và thoăn thoắt leo lên. Nháy mắt, đã thấy bóng dáng viên tướng Tào sừng sững trên ngọn núi chênh vênh, khắc vào nền trời mờ tối như một hình thạch tượng trên mõm ngựa khổng lồ. Liên tiếp đó mấy sợi thần buông xuống, Đại Sơn Dương quàng luôn vào bụng ngựa cho thòn kéo lên. Phút chốc, cả ba con vật đã chui tọt vào miệng ngựa đá. Đại Sơn Dương dòng chiếc lăng liền bám dây leo lên, tới ngọn ngạc nhiên hỏi thòn. Ngựa đâu cả rồi? Thòn trỏ xuống phía sau. Tướng quân cùng nữ chúa hay nhìn đường động thổ, thòn đã cho chúng xuống trước rồi. Đại Sơn Dương đảo mắt ngó quanh, thấy đang đứng trước mõm ngựa đá. Phía trong tối om, lúc đó mới rõ ngọn mã đầu trống rỗng, bên trong có một cái hang chạy từ mép núi vào sâu đến hơn 2 thước. Thòn mình đi trước, lần vào họng ngựa đá chiếu đèn bảo hai người. Tướng quân cùng nữ chúa chắc không ngờ là ngọn núi này lại có đường độn thổ, dưới kia là lối ngầm thông qua một núi đá. Phía dưới, sâu thẳm như giếng khơi từ mép xuống đến gần 30 thước đá dựng đứng rêu phong thẳm dưới đáy. Thế hình thù ba con ngựa trực sẵn đó. Thòn mình nhắc mấy phiến đá lớn lắp ngoài mõm ngựa đá, đoạn dẫn hai người bám dây xuống đáy hang. Tới nơi, thòn lia đèn bấm dẫn lối, cả ba dắt ngựa đi theo hang thẳm dị thường. Hang ăn thông bên tả, đổ xuống mãi, gập ghềnh, khúc khuỷu, đá như sát bờm ngựa, dách ép sát hai bên sườn. Đến hơn 1 giờ sau, mới thấy hang ngầm mở rộng, bên tai nghe có tiếng gió lùa, lẫn tiếng súng đi đoàn kề bên dách. Thòn mình ngửa mặt trông lên khẽ bảo. Tới giữa dòng dây địch rồi, chúng đóng ngay trên đầu ta đó. Chỉ hơn 100 thước nữa là tới cửa hang. Phía kia có cái hốc khá rộng. Ta nên chờ sáng rõ, hãy ra cho chúng trông rõ mặt mới được. Ba người lại dắt ngựa đi. Hang chạy ôm chân núi ngay giữa dòng dây. Chừng non 100 thước, quả thấy một hốc rộng ăn dòng vào núi. Ngửa mặt trông lên thấy nóc hang có chỗ cao vút, gió ngoài trời lùa và lành lạnh, tiếng súng vẫn vọng vào, tiếng chân ngựa khua ngay trên đầu. Chợt thòn mình tiến đến bên dách chiếu đèn soi khắp nhũ đá. Hai người còn đang lấy làm lạ vì dáng dấp cẩn trọng của họ thòn, thì thòn đã lùa tay vào một hốc đá, lấy ra một chiếc hộp đồng nhỏ như bao diêm, tiến lại trước mặt Đại Sơn Dương. Chàng tướng núi ngạc nhiên cầm lấy hộp, tò mò mở ra. Mảnh quả đồ. Dần, mảnh quả đồ khiến địch quân phải huy động toàn lực biên thụy dây hãm Mã Đầu Sơn. Mảnh này ghép vào mảnh của ân nhân, nó là vật báo vô cùng trong thiên hạ. Họ thòn đã tốn xương máu tìm được, nhưng thòn tài đức gì dám giữ vật báo của nước Nam. Xin ân công rộng tình thu nạp, nếu không thòn chết tại hang này. Đại Sơn Dương đặt tay lên vai tướng thòn, im lặng. Rất lâu, gió đêm thu lùa qua khe đá đưa vào cả tiếng súng nổ ngựa phi. Giọng viên tướng thần xạ chìm hẳn đi. Thôi, thòn hãy đứng lên. Hình như ngoài kia trời rạng đông rồi thì phải. Quả vậy, ánh sáng bên ngoài lọt vào lờ mờ màu nước hến, nhưng nền hang lại ăn ngược lên cao. Hết một khúc ngoặt, hang chợt thắt lại không đầy 1 thước rộng. Cửa hang ngầm chỗ đó ăn ra một vách núi chênh vênh dựng đứng cách mấy thước tay mới có thạch bàn ở dưới. Qua nhiều bậc đá treo leo mới tới rừng dưới, trông qua cũng lượng cao đến mấy chục thước. Trên nóc những phiến đá lớn nhô ra như mái hiên đầy thạch nhũ, và con thác đổ từ trên xuống ngay mái hiên ầm ầm, dệt thành một bức bình phong che cửa hang trong nhìn ra được, nhưng ngoài trong và không thấy lỗ trống. Nhờ đó, cửa hang chẳng khác đã ăn dưới lòng thác bạc. Đại Sơn Dương chiếu diễn kính mới rõ là đám sĩ quan, hình như tới ăn điểm tâm trước khi khai quả. Các bọn vừa ăn vừa trỏ lên núi cười nói, có vẻ đắc chí lắm. Chợt lại có một tớp 3-4 người bay ngựa tới. Đám sĩ quan vừa giơ tay chào, dòng chiếp lăng đã nói luôn. Kìa, chính tướng Ru và đại tá Rinbe, hình như có cả dòng xám anh em nữa thì phải. Chẳng lẽ anh dòng lại được thúc phụ em sai đi tìm em, nếu đi việc này. Phải anh dòng dắt chứ, lạ thật. Thòn mền đã lén ra đứng sau lưng. Hay lắm, ta phải xuống thùng ngay mới được. Tướng Thập Dạng lập tức vỗ hát phong câu lao xuống theo mũi tên đen đang bay trên mỏm đá. Phía sau đã giọt ra con ngựa của Đại Dương Thòn. Cả ba con ngựa nối nhau không đầy 4-5 thước, nhưng Thòn kiềm phát sau lùm cây rậm, cố ý chờ Đại Sơn Dương vượt quá lên mới phóng theo. Ngựa hát phong đang giọt trên thạch bàn, bất thần, chàng tướng nghe sau lưng có tiếng thòn quát lớn. Coi chừng! Đại Sơn Dương quay phát lại, thấy hai ngọn súng bình hữu chĩa thẳng vào lưng. Giữa lúc người ngựa đang lơ lửng giữa khoảng không, tướng núi kịp thời giãy luôn hai phát, xác Quang Bình nhào liền trên mép đá. Tiếng nổ làm kinh động cả khu hậu trận. Quang Bình trắng gần đấy, nhìn ra thình lình thấy mấy con ngựa như từ trên trời sa xuống, không bảo nhau, đều bật kêu lên nhất loạt, chưa kịp lấy cò, thì ngựa trời đã bay kề chân núi mép thung. Dòng chiếc lăng phóng đầu theo lời dặn cứ nơi phía tả chạy, ngoảnh lại đã thấy Hắc Phong Câu theo sát tới ngang thung, cách chỗ lều giải bọn tướng rùi chừng non trăm thước. Đại Sơn Dương thét lớn: "Bọn tốt đen quả thực kia, khôn hồn trắng giặc ra cho tao mượn đường đi, không bỏ mạng bây giờ." Miệng thét tay dãy súng lia lịa, khiến đám quân binh kinh quảng bỏ chạy giặc cả vào lều tìm súng. Tướng rù Rinbe trong rõ mặt Đại Sơn Dương dội hô lớn: "Kỵ binh đầu, đuổi bắt tướng giặc chớ để thoát." Lúc đó ngựa Đại Sơn Dương chỉ còn cách tướng rù chừng 50-60 thước, tứ bề đạn réo, quân reo bắn giải theo. Rù thấy ngựa tướng thần xạ bay chết tới, vội giật ngựa ẩn sau lều, còn đang hô quân tướng ngăn đánh thì Đại Sơn Dương cùng chiếc lăng đã bay ngang tới, chưa lọt qua một căn lều trống, xoay phát lưng lại cười lớn: "Lão tướng Biên Thùy, tiếc thầy có việc bận, không có thì giờ tiếp trận với các ông, xin nhờ Đại Dương Thọn tiếp giúp." Tướng Ru cả giận chĩa súng bắn theo, nhưng Hắc Phong Câu đã dọt qua dãy lều quả thực, thẳng tuốt vào rừng nhanh như cơn gió lốc. Vượt khỏi dòng dây, Sơn Dương cùng dòng chiếc lăng cứ rạp trên lưng tuấn mã mãi miết ra roi. Đi một đoạn khá xa, tới chỗ có ngã ba yếu lộ thâm u, mới dừng cương chờ Thòn mền. "À Thòn, giờ đã đến khắc chia tay. Thòn ở lại ta đi, sẽ có ngày tái ngộ." Tướng Thổ Phỉ râu xồm ngậm ngùi: "Nhưng từ nay Thòn sao yên dạ được, tướng quân đi. Hãy về cùng thuộc hạ, mai này sẽ gặp nhau. Kìa, địch quân đã đuổi tới rồi." Thòn mền lưu luyến chẳng muốn rời, ngoảnh lại thấy bụi bay cuối đèo đánh rạp trên đầu ngựa. "Lối mòn bên tả đưa đến cỏ phần mào, tướng quân nữ chúa đi cho mạnh giỏi, Thòn đứng đầy nhữ lạc hướng Quang Bình." Hai con tuấn mã quay đầu về nẻo Biên Thùy sải gió, để lại phía sau một tướng Thổ Phỉ râu sờm bân khuân trong sương sớm điều hiu. Lúc đó, tám do câu tuấn mã đã vượt cỏ phân mau, đem tướng Thập Vạn Đại Sơn cùng nữ chúa Hoàng Su Phì về đất Việt. Hai người buông lỏng tay cương cho ngựa bước trên miền cây cỏ quang sơ. Xa xa, lác đác mái nhà sàn tựa vách núi. Chiếp lăng đưa mắt trông thấy núi rừng quạnh quẻ, thở một hơi dài: "Thoát hiểm, giờ này quan binh Thổ Phỉ còn lẫn quẩn bên tàu, đuổi theo dấu ngựa mơ hồ. Ta nên tìm chỗ tạm nghỉ đã." Đại Sơn Dương gật đầu trở về phía đèo cao bên thung. "Chỗ kia cây cối tùm, lại có đồi xanh mướt cỏ, có lẽ tiện cả cho ngựa nữa." Hai người thông dong băng qua cánh rừng thưa tới đèo. Tới nơi, hai người tháo hành lý xuống, nới dây nịch ngựa, thả cho ăn cỏ rồi ngồi dưới lùm cây nghỉ ngơi ăn uống. Đang uống cà phê, chợt có từng loạt súng vọng về từ chốn xa. Viên tướng ngạc nhiên đứng phắt lên, nhắm mắt lắng tai nghe, dạ bồn chồn như lửa đốt. "Thôi, ta trở lại chỗ cũ còn lấy hành lý chứ." Đại Sơn Dương ra mé đồi, trỏ tay về phía xa tích. Chàng vội chiếu diễn kính mới hay có một cánh quân đến dựng trại, khói bốc lên, có vẻ đang nấu nướng chi đó. Đám quân đó vừa đánh nhau với quân Trần Tắc và đã bắt được họ Trần rồi. Một nữ tướng cầm đầu coi dáng quen thuộc lắm. Lúc hai bên đánh nhau, em quan sát, bọn đó chủ ý bắt sống Trần Tắc và có lẽ đã truy kích từ đâu về thì phải. Đại Sơn Dương sực nhớ tới mảnh quả đồ bí mật trong tay họ Trần. Chàng ngẫm nghĩ mấy khắc, đoạn bảo Chiếp Lăng: "Chắc chúng chưa đi ngay, ta về lấy hành lý cũng vừa." Nói xong hai người lộn về chỗ cũ. "Nên quá trang cho tiện, cô nương nên cải nam trang, chúng ta là hai bạn đường thổ dân." "Sao không giả là một cặp vợ chồng có hơn không? Và mình giấu súng đi như một cặp vợ chồng thương." Câu đề nghị táo bạo của cô gái khiến chàng tướng núi không khỏi ngạc nhiên, nhưng thấy vẻ hồn nhiên trên khuôn mặt qua rừng, chàng đành lẳng lặng làm theo. Trong giây lát cả hai đã gọn gàng trong bộ quần áo thổ dân khá sang, mặc hóa trang khác hẳn. Cả hai con ngựa cũng được xoa thuốc ngụy long, ung dung sóng đôi, phóng thẳng đến chỗ đám quân lạ đang hạ trại. Tới đầu thung mới cho ngựa bước một tiến sát.